Chương 291, tình thương của mẹ. Như vậy tùy ngươi đi, ngược lại ta cũng muốn xuất hiện ở đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thật tốt ăn một bữa ngươi làm đồ ăn đâu, vậy ngày mai liền khổ cực ngươi. Mẹ ấy dìn A-di khi nhìn đến hì ủ gà mẹ ấy dìn kiên định như vậy sau đó, Mị Sô Tịt cũng chỉ đành bỏ qua kiên trì của mình, sau đó cười khổ đối với hì ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng. Mị Sô Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó cau mày đối với hì ủ gà mẹ ấy dìn nói ra, mẹ ấy dìn A-di, sáng sớm ngày mai ngươi dậy sớm như thế, ngươi sẽ không lại đem thân thể mình mệt mỏi à, nếu quả như thật là nói vậy. Trong lòng ta sẽ rất xấu hổ, đây mới là hảo hài tử nha, ngươi không cần lo lắng nữa, ngày mai ta làm cho ngươi tốt cơm sau đó, ta sẽ lại đi một lát thôi, ta đều đáp ứng ngươi, sẽ không lại để cho mình mệt nhọc, ngày mai ta cam đoan đem mình giấc ngủ đủ, trưa mai thời điểm, ta sẽ lại tiếp. Tục ngủ một cái, Mỹ Dung thấy nghe được Mỹ Sổ Tị lời nói phía sau, thì ủ gà mẹ ấy dìn mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tị ôn nhu nói. Nghe được hì ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt cái này mới yên tâm nói ra, vậy ngươi sáng sớm ngày mai làm xong cơm sau đó nhất định phải đi ngủ nha, nhất định phải đem thân thể mình điều dưỡng qua đây, về sau ngươi nhất định phải nhiều chú trọng thân thể của chính mình, ngươi đã không phải là giống chúng ta những đứa bé này, phải hiểu được chân quý chính mình thân thể. Hì ủ gà mẹ ấy dìn nhìn Mị Sổ Tịt bộ dạng, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói ra, A-di đã biết, ta nhất định sẽ dựa theo ý tứ của ngươi, hảo hảo đem thân thể mình điều dưỡng tới được. Đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt lúc này mới mặt nở nụ cười gật đầu. Thật là không cho ta bớt lo nha, biết rất rõ ràng chính mình số tuổi đã lớn rồi, còn gà nở dê pha y đem thân thể mình dằn vặt thành như vậy, tội gì khổ như thế chứ, hơn nữa mỗi sáng sớm dậy sớm như thế, còn một ngày thiên muốn chiếu cô ninh lần, thật là không hiểu nổi người mẹ ấy dìn a di quên đi, ta về sau vẫn là thường thường ở nhà chứ. Nói vậy ta còn có thể coi chừng ngươi. Nhìn hì ủ gà mẹ ấy dìn biểu tình, Mị Sổ Tịt thầm nghĩ đến. Từng cái là mẹ đều hy vọng chính mình hài tử ăn ngon, ăn mặc tốt, ở tốt. Miễn là hài tử mỗi bên cái địa phương đều tốt vậy mình ủy khuất một điểm cũng không đáng kể. Đây chính là tình thương của mẹ. Làm mẹ liền đúng như vậy, mỗi một ngày đều đang vì mình hài tử suy nghĩ, có một chút ăn ngon đều sẽ trước để cho con mình ăn, hài tử ăn để thừa sau đó. Làm mẹ mới có thể ăn một điểm. Ngược lại nói chung liền là mẫu thân luôn là vì mình hài tử suy nghĩ lấy, cho tới bây giờ rất ít vì mình suy nghĩ, tình thương của mẹ liền đúng như vậy, vô tư vĩ đại. Hì ủ gà mẹ ấy dìn cũng không ngoại lệ, chính cô ta thân sinh hài tử hì ủ gà nệ gì, bây giờ còn nhỏ, Mị Sổ Tịt hiện tại đã trở thành chính cô ta hài tử. Hiện tại Mị Sổ Tịt đã hiểu chuyện, điều này làm cho hì ủ gà mẹ ấy dìn phi thường vui mừng. Hơn nữa hiện tại Mị Sổ Tịt phi thường hiểu được chiếu cố chính cô ta. Thế nhưng hì ủ gà mẹ ấy dìn mỗi ngày chủ yếu nhất công việc vẫn là chăm sóc hì ủ gà nệ gì. Liên chỉ từ chiếu cố một đứa bé mà nói, cũng đã phi thường mệt mỏi. Hì ủ gà mẹ ấy dìn còn mỗi ngày dậy sớm như thế cho Mị Sổ Tịt làm điểm tâm, buổi trưa buổi tối cũng không ngoại lệ, hắn liền đúng như vậy một cái vì mình hài tử vô hạn trả mẫu thân. Mẹ ấy dìn a di tình thương của mẹ thật là quá vô tư vĩ đại, thế nhưng hắn như vậy mỗi ngày đều đem thân thể mình mệt đến cực hạn cha nở dê tha y, ta thực sự phi thường lo lắng, có như vậy một ngày hắn sẽ không gánh nổi chấp hành hết lúc này đây nhiệm vụ, sẽ trở lại hảo hảo bồi bồi nàng a, ở trong một đoạn thời gian này, nhất định phải đem thân thể hắn điều dưỡng qua đây, nói vậy mới có thể yên tâm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nha. Tuy là Mị Sổ Tịt biểu hiện ra không phải lo lắng nhiều hì ủ gà mẹ ấy dìn, nhưng là từ tâm lý Mị Sổ Tịt là phi thường lo lắng hì ủ gà mẹ ấy dìn, bởi vì hắn cũng sớm đã đem hì ủ gà mẹ ấy dìn cho rằng chính mình mẹ ruột.